Thiên Nga Trắng và ông xã tâm cơ của cậu ấy. Chương 22. Góc truyện audio.com. Chấm, không biết Thiên Nga Trắng nói thật. Giống như cách đó không lâu kẻ năm xưa khiến Thiên Nga Trắng dùng cái chết ép buộc cha mình. Đã áo gấm về làng từ nước ngoài. Gã muốn theo đuổi Thiên Nga Trắng lần nữa. Kết quả bị Thiên Nga Trắng chặn luôn. Dùng một câu anh là ai? Kết thúc câu chuyện. Nếu như hắn lựa chọn ly hôn, thì hắn sẽ trở thành người xa lạ ấy. Lại qua mấy ngày sau đó, bạn thân của Thiên Nga Trắng tìm được tình yêu mới. Bọn họ tham gia tiệc rượu chúc mừng. Công cõng Thiên Nga Trắng đã say ngà ngà về nhà. Thiên Nga Trắng ngu ngơ ngốc nghếch ôm lấy cổ hắn nói yêu hắn. Công cười ngây ngô theo. Rồi, anh cũng yêu em, nhóc ma men. Thiên Nga Trắng cười híp mắt cọ vào cổ chồng mình. Lẩm bẩm, nếu anh định lừa em thì nhớ phải lừa em cả đời đấy. Hừm, công không nghe rõ. Hỏi cậu nói gì thế? Thiên Nga Trắng đắc ý hả hê. Em nói á, em là phúc tinh của anh. Anh phải cưng chiều em cả đời. Công cười gật đầu. Vâng, phúc tinh đại nhân, tiểu nhân sẽ cưng chiều ngài cả đời. Còn chuyện ly hôn ấy hả? Thiên Nga Trắng bay đi rồi ai bắt được lại cho hắn chứ? Điên chắc, công còn lâu mới ly hôn. End, cách chương.